trôi qua tim em héo úa, đêm đêm heo bay lén lén vào hôn tìm nhau, tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết cho đêm không mơ. Lần từ giã